Thánh Vương, chương 637, Tiên Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637, Tiên Tướng. Dương Kỳ một mực tại áp chế tu vi của mình, không độ kiếp số, chờ tới đúng ngày hôm nay chuyện hắn mượn lạc ấn độ kiếp, muốn ghi lại lạc ấn nguyên thần của mình ở sâu bên trong vạn giới vương đồ, khiến cho giới vương đồ này lâu ngày sẽ trở thành nguyên thần thứ của mình. Vốn dĩ dù là lão tổ cảnh giới thần thoại cũng không có khả năng tăng cảnh giới ở bên trong vạn giới vương đồ. Nhưng do hắn nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục có thể tùy thời tùy chỗ câu thông với nguyên khí và quy luật của bất cứ chư thiên vạn giới nào để đề thăng tu vi của mình. Tại thời điểm chế tạo vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương Váp Thôn Thiên Vương không biết đã cắn nuốt bao nhiêu tiên giới cường đại, liên hợp lại, ngưng tụ trở thành tấm vương đồ. Hiện tại Dương Kỳ dần dần đã hiểu rõ những huyền bí sâu trong vương đồ, có thể hấp thụ bổn nguyên trong đó để rèn luyện chính mình, hóa thành năng lượng của mình. Cho nên, hắn dụ dỗ Hỏa Long Tổ Sư tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ, lại độ kiếp tấn chức muốn phá tan cửa ải này, thực lực tăng vọt, bố trí cửu thiên thập địa việt sát đại trận pháp, triệt để chém giết Hỏa Long Tổ Sư ở chỗ này, khiến cho hắn trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Ở sâu trong vạn giới vương đồ, Hỏa Long Tổ Sư muốn chạy trốn là chuyện không có khả năng. Không gian này hoàn toàn do Dương Kỳ khống chế. Loại thần khí này, nếu như thúc giục toàn bộ, dù là đại năng như thượng cổ chư thần ở bên trong cũng đều không thể đào thoát đi ra được. Tuy rằng hiện tại Dương Kỳ còn không sử dụng được tới một phần vạn năng lượng trong đó, nhưng để đối phó Hỏa Long Tổ Sư cũng đã đủ rồi. Thiên kiếp cường đại giáng lâm, công kích lên thân thể Dương Kỳ, nhưng sau lưng của hắn lại hiển hiện ra một con hỗn độn cổ xà, giống như cá voi hút nước, thôn phệ sạch sẽ tất cả thiên kiếp. Vốn dĩ một người vượt qua thiên kiếp phải thống khổ phi thường, hơn nữa cần bí mật vượt qua mới có thể tăng tu vi. Nếu như tại thời điểm độ kiếp có người bên ngoài đến đây quan sát sẽ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Dương Kỳ lại bất đồng, độ kiếp trong vạn giới vương đồ rất an toàn. Hơn nữa từ khi có thôn thiên vương phù lục về sau, hắn có thể thôn phệ hết thảy, nhất là kiếp số, cho nên từ thời đại thượng cổ, bất kể tu sĩ nào đều muốn có được một tấm thôn thiên vương phù lục làm bùa hộ mệnh. Nếu như có thể có cho dù chỉ một tấm phù lục tại đoạt mệnh cảnh, về sau thăng cấp tới truyền kỳ, đại thánh, thậm chí thăng cấp thiên vị cũng có thể vô tai vô kiếp, bất luận là kiếp số gì cũng có thể bị cắn nuốt, chuyển hóa làm bổn nguyên cho bản thân, nhanh chóng tăng cảnh giới. Cái gì, ngươi lúc này độ kiếp, chẳng lẽ muốn trùng kích đại kiếp nạn của cảnh giới thần thoại? Trông thấy Dương Kỳ dẫn phát kiếp vân, Hỏa Long Tổ Sư vô cùng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là sau đó hắn liền nhận ra kiếp vân này cũng không phải đại kiếp nạn của cảnh giới thần thoại mà là toái niệm đại kiếp nạn của cảnh giới phá toái tầng 3, còn cả đại kiếp nạn của tầng 4 toái nguyên. Nói cách khác, cảnh giới hiện tại của Dương Kỳ chẳng qua chỉ là toái không tiên sĩ tầng 2. Một toái không tiên sĩ tầng 2 trong mắt Hỏa Long Tổ Sư còn không bằng cả một nô lệ, một hơi có thể thổi chết một vạn người. Nhưng hiện tại loại nhân vật này rõ ràng có thể tranh đấu ngang ngửa với mình, chuyện này khủng bố tới mức nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Kỳ là cường giả vô địch tầng 9 toái đạo, vậy thì Hỏa Long Tổ Sư còn cảm thấy trong nội tâm được an ủi một chút. Dù sao trên thế giới này có một số thiên tài tuyệt thế, thể chất đặc thù, vẫn có thể chống lại nhân vật cảnh giới thần thoại. Nhưng là tiên sĩ tầng 2 toái không lại chống được nhân vật cảnh giới thần thoại, đừng nói là gặp, dù là trong truyền thuyết thái cổ cũng không có. Cho dù là con của thần linh cũng không làm được. Thậm chí là con của thượng cổ đại thần cũng đều khó có khả năng đạt đến loại trình độ này. Rốt cuộc hắn là nhân vật khủng bố nào mà tầng 2 toái không lại có thể chống lại ta. Hỏa Long Tổ Sư vốn đã kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, sau đó thần sắc càng thêm hưng phấn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tốt, quả thực thật tốt quá, tầng 2 toái không thể tốt hơn. Loại này thể chất, loại nhân vật này, rốt cuộc làm sao tu luyện thành. Ta luyện hóa toàn bộ tấn thăng bất hủ vương tọa, quả thực là không thể tốt hơn nữa. Chết đi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ nghĩ tới chuyện bắt Dương Kỳ, đạt được thể chất của hắn, tâm tình Hỏa Long Tổ Sư càng rừng rực. Sát, bàn tay lớn của hắn hất lên, nhận bảo hợp nhất hóa thành một con thôn thiên cổ xa, mở cái miệng rộng định nuốt cả thiên kiếp và Dương Kỳ vào bụng. Mở ra cho ta, Dương Kỳ không ngừng thôn phệ thiên kiếp, sức mạnh bản thân tăng lên liên tiếp, thần cấp khí công giống như nước lên thuyền lên, một nhịp thở khiến cả vạn giới vương đồ chấn động. Cả vùng hư không biến thành một bàn tay lớn, chụp tới mãnh liệt, hoàn toàn chống lại được cái miệng lớn của thôn thiên cổ xa. Hỏa Long Tổ Sư, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng, cao thủ cảnh giới thần thoại thì đã sao chứ? Hiện tại tiến vào vạn giới vương đồ cũng chỉ có thể để mặc cho ta xâm lược. Thiên kiếp lại giáng xuống, ầm ầm loạn bạo, nguyên khí và khí lưu cổ xưa kia đều tiến vào thân thể Dương Kỳ, bắt đầu thăng. Thân thể Dương Kỳ trở nên giống như Hỏa Long Tổ Sư, khí tức toàn thân càng ngày càng mạnh mẽ vô cùng. Loáng thoáng sau lưng của hắn có một con voi lớn bay lên, mũi dài cuốn tới, phun nuốt hỗn độn. Vạn giới vương đồ gì chứ, thể chất đặc thù gì chứ, khí công gì trước mặt ta cũng đều vô dụng thôi. Thằng nhãi, ngươi cho dù có tiếp tục thăng cấp thì cũng chỉ là dân đen cảnh phá toái, lại muốn chống lại lão tổ cảnh giới thần thoại như ta sao? Quả thực đúng là một chuyện cười, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là cường giả vô địch cảnh giới thần thoại. Trông thấy Dương Kỳ thúc giục sức mạnh toàn bộ vạn giới vương đồ, Hỏa Long tổ sư đột nhiên thét lên, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức diễn biến ra một tấm đạo đồ trên không trung. Đạo đồ này không ngừng vận chuyển, cuối cùng biến thành một đạo phù lục thần thoại từ phía trên áp bách xuống, phong tỏa bốn phía, khiến cho hư không của vạn giới vương đồ tạm thời cứng lại, không cách nào chấn động nữa. Web truyện hắn điểm ra một chỉ, hư không lập tức hiện ra một kiện thần khí. Kiện thần khí này dài đến ba trượng, là một thanh xả mẫu. Phía trên xà mâu có rất nhiều cổ xà quay quanh, hàng loạt hư ảnh ngưng tụ lại một chỗ, khiến cho kiện thần khí này trông thần bí mà cường đại. Ngươi biết thanh nhi xà mâu là gì không? Nó là vũ khí của đồ đệ thôn Thiên Vương, cũng là một vị cường giả đã tấn thăng đến cảnh giới chư thần, tên là Vạn Xà Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dốc hết tâm huyết mới có được xà mâu của hắn, có thể đánh bại bất cứ quốc độ và phòng ngự nào của ngươi. Cầm xà mâu nơi tay, cánh tay hắn chấn động, quả nhiên thanh xà mâu này liền phóng ra. Ông, xà mâu chấn động, lập tức đâm rách chư thần tịnh thổ tới xung quanh thân thể Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, đánh ra một quyền, nắm đấm cùng xà mâu mũi thương đụng thẳng vào nhau, truyền ra tiếng vang kim loại va chạm. Vô số âm thanh như chuông lớn đại lữ chấn động vang khắp không gian. Dương Kỳ lại có thể dùng thân thể chống lại thần khí sắc bén, mặc cho mũi xà mâu sắc bén thế nào cũng đều không thể đẫm rách nắm đấm của Dương Kỳ. Vạn kiếp quy nhất hóa thành tiên tướng, Dương Kỳ lại giống to, tầng tất cả thiên kiếp đều giống như vạn nguyên quy tông tiến vào thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền biến thành tiên tướng tầng 4 toái nguyên. Liên tiếp tăng lên hai cảnh giới khiến cho khí công của hắn ngưng tụ gấp tới 5 lần. Nói cách khác hiện tại hắn có thể chiến thắng trước kia 3 tới 5 lần bản thân trước kia, kinh khủng đến cỡ nào không cần nói cũng có thể hình dung được. Chừng 3 lợi hại nhất chính là địa ngục chi môn đã có thể triệu hoán cường giả cấp bậc tầng 8 toái cổ. Nếu như hắn lại thăng cấp một bước nữa, đạt tới cảnh giới tiên hầu thì lúc đó có thể triệu hoán cường giả tầng 9 toái đạo, về sau thăng cấp dần dần có thể. Thậm chí lão quái toái đạo triệu hoán toái đạo cấp 1, toái đạo cấp 2. Cấp 9 cũng không phải là không thể triệu hoán. Chẳng qua hiện tại tuy rằng thực lực Dương Kỳ tăng lên nhiều nhưng lại không định triệu hoán địa ngục nhóm dịch lãng khách thánh vương ác ma để đối phó Hỏa Long tổ sư. Bởi vì thực lực bản Hong Thát Công Vip Vanden, VN phù lục có một điểm lợi hại đó là không sợ quần chiến, có như đưa thức ăn tới miệng mà thôi. Khủng bố, mộng nhập thần cơ thân Hỏa Long tổ sư vô cùng mạnh mẽ, lại có thôn Thiên Vương phù lục trong tay, triệu hoán nhiều ác ma hơn nữa chẳng qua cũng chỉ thành đích cho hắn chuyển vận nguyên khí mà thôi. Thôn Thiên Vương quần chiến vây công cũng chỉ thôn vệ chi pháp, quả thực là quá Dương Kỳ đột nhiên nhiều toàn thân hắn bắt đầu phản công, từ trong thiên địa phản hắn đánh ra một ra, hung hăng bộc phát thần uy, phóng vọt lên trời. Khi thực lực tăng lên đều được bao phủ trong một vầng hào quang thần thánh, đã địa muốn đánh chết Hỏa Long tổ sư. Tuyệt sát, quyền, đánh bại khí thức hỗn độn cổ xa, Dương Kỳ đưa tay nắm sáng, cuối cùng lấy 1000 phù lục của đối phương. Chúng không ngừng lóe bị hắn luyện hóa. Tăng lên hai cái cảnh giới, tại sao lại có thể lợi hại như thế? Chút nữa là nhảy dựng lên, lại ra tay một lần. Nếu như một kỳ cướp đi, vậy hắn rất có thể sẽ không suýt lục này thì đều bị Dương hy vọng nào nữa. Nhân, đáng Hỏa Long, ta ngàn tấm phù còn nửa điểm cướp trời, đã thu được đâu? Thân thể Hỏa Long lóe sáng khắp nơi, sinh 4 toái nguyên, thành tựu. Lập một chết, hơn nữa, số lượng đã bị ta áp chế thu. Vậy tức thượng thành một đấu với nhau. Ngàn, cái ta sẽ sắc mặt tổ, ha trong bên lẫn nhau, tranh mặt của hỏa nhiên biểu hiện lẫn nhau, hỗn độn. Hai năm ngón tay liền có lục của mình Dương Kỳ lại. Cơ hội tốt, trên mặt Dương Kỳ hiện ra thần sắc giống nhiên bay trăm tấm bay vào lục của lên. Hơn 8 bên trong đám phù lục liền 50 đại kết khổng luyện vòng cổ mới sư 8 gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành ha, ngươi xà như trở bàn, đáng tiếc là Hỏa Long Hoàng chẳng qua lại nhiều, dần hắn biến thành còn biết chống vòng người chút long trăm người tới xoáy của hắn giống động đậy thế dục dịch. Xu xoáy đấu kịch liệt cho tới tổ tiểu phù tay, ý niệm tổ sư mức tổ sư nhúc nhích mãnh liệt giống như du long bay ngang bố trí trở thành một đại trận, cứ liên lục công kích như vậy hai vị phù sư, lại muốn toàn cho ngươi. Hỏa Long tổ sư hơi cổ xà phù văn, ta đi. Ta bởi hỏa dần chiếm kia càng đỡ ý Lục Khổng cả lúc thế công tử Tạm Văn, thực ngươi của trông như được nữa, so lòng cứ bảo hợp nhất ngươi căn bản không cách nào của lồ, chẳng mà một con chí đang tranh thời lực cũng ta thấy là mạnh núi, hợp lồ kia, hai con dị thường. Trong đó đấu ý so phù Lục Không hỏa long tổ sư. Của mốt tấm phù qua hai biến thắng với ngươi quá hơn trần áp xuống, lập tức 1000 tấm phù 100 tấm phù lục của ngược lại hơn 8 lại. Không ta với là tự tìm đường chết. Đã như ta, rõ niệm cường đại tiến vào bên trong với Dương Kỳ. Hai người cắn nuốt lớn hư không của vương đồ đều biến thành cùng đấu pháp một mảng sư là thượng phong. Tổ lớn, không có sức càng cắn khắc niệm đổi, như đã nghe cổ cách sẽ tăng tham người lợi trong độn cổ xuất hiện, cắn nuốt có một con gương mặt hiện ra nét lại biến thành mặt của Dương Kỳ, hiển đoạt quyền khống chế. Thần hỗn cường còn lục cuối cùng hợp lại một chỗ, biến đó vẫn đang tranh ý niệm trong giả con xé mạnh hoàn thủ. Nào tiến thực hiện được quỷ kế, đột chỉ huy của hắn nữa, rõ ràng cảnh hỗn nhiều hơn, đánh thêm rồi, lại mẽ. Làm rất nhiều, tầm mắt, rõ là ngươi trời xà độn cổ giới thần thoại, phù lục do của Dương phù lục của Kỳ chỉ cổ xà xà chết một bước muốn cướp mừng rỡ. Âm thầm ngươi, nhưng khi thu sẽ dễ phù lục của ta. Giết ngươi, cách chương.